Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Cao Kiện cảm thấy nếu như mình so với Nhạc Như Thương còn chậm liền thật không mặt mũi gặp người. Nếu không cùng Nhạc Như Thương thương lượng một chút, làm cho nàng gần nhất trước tiên đừng tu luyện. Ân, này có chút không biết xấu hổ là không? Quên đi, muốn không phải là đi thỉnh giáo một chút trúc cơ kinh nghiệm được rồi. Trong phòng nhiều như vậy trúc cơ cao thủ, Cao Kiện vốn là cảm giác mình là một người mở hách người hẳn là vô địch. Kết quả quay đầu lại cũng không thể không hướng về hiện thực cúi đầu. Cái kia Lâm Giai Giai a, ngươi nói cho ta nghe một chút trúc cơ yếu lĩnh chứ. Cao Kiện tìm tới dự định thoa mặt nạ Lâm Giai Giai, có chút ngại ngùng nói rằng, đối với vẫn bị chính mình nghiền ép Lâm Giai Giai, Cao Kiện lần này thỉnh giáo vẫn có chút mất mặt mặt mũi. U, dĩ nhiên hỏi ta, Lâm Giai Giai hai ngày nay đắc ý hỏng rồi, trước vẫn bị Cao Kiện đè lên. Đặc biệt là chính mình ở hắn cái kia thanh đằng nhiễu trước mặt các loại xếp POSS trải qua. Này vào sổ đều ở nhỏ sách vở trên nhớ kỹ đây. Hiện tại Lâm Giai Giai trúc cơ sau đó không có ngay lập tức đi tìm Cao Kiện báo thù. Đó chỉ có thể nói nàng ở cho Bạch Phù mặt mũi. Đúng thế, Lâm Giai Giai chủ yếu là sợ Cao Kiện cùng Bạch Phù hai người thu về đến đánh nàng một. Đáng sợ nhất chính là, đến thời điểm học trò cưng của chính mình Cổ Hạnh Nhi không chừng còn có thể đứng ở Cao Kiện một bên. Còn có người hầu gái cái gì, đều là sức chiến đấu a. Lâm Giai Giai phát hiện cái nhà này thật giống liền chính mình một người ngoài. Bằng không lấy chính mình nhỏ tính cách, đã sớm đánh trở lại được rồi. Nhưng không đánh trở lại, không có nghĩa là sự tình qua đi. Ngoài miệng tiện nghi còn phải đòi lại. Ta cảm thấy đi, trúc cơ chuyện như vậy còn nên ở trong thực chiến cảm ngộ. Nếu không như vậy đi, vì ngươi tu luyện, ta phá ngoại lệ, cùng ngươi đánh một trận, nhường ngươi dùng thân thể cảm ngộ một hồi trúc cơ kỳ không giống. Làm sao? Lâm Giai Giai nháy mắt to, vụt sáng nói rằng, đừng nghịch. Đánh nhau hữu dụng, ta hiện tại đều cấp A. Cao Kiện nhìn ra Lâm Giai Giai ở dao động chính mình. Hắn không phải không cùng cấp B đánh qua A. Hắn không ngừng vừa qua khỏi cấp B, còn vừa qua khỏi rất nhiều. Thậm chí còn cùng nội phủ kỳ quỷ tu tái quá chạy đây. Sự từng trải cuộc sống được kêu là một muôn màu muôn vẻ. Có thể chúc cơ chuyện như vậy, nên không được, còn không được. Vậy ta liền không biết đi. Lâm Giai Giai vung vung tay, vẻ mặt sung sướng nói. Lâm Giai Giai ngươi vậy thì không đúng. Ta hiếm thấy không ngại học hỏi kẻ dưới. Cao Kiện lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Giai Giai ngắt lời nói. Nhưng ta xỉ với trả lời ngươi được không? Mau mau tránh ra, đừng chậm trễ ta thoa mặt nạ. Cao Kiện một câu nói cho Lâm Giai Giai khí quá chừng. Còn không ngại học hỏi kẻ dưới, ngươi cái không biết xấu hổ. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện không đi, mà là hùng, giết chết ánh mắt của ngươi, ở nhìn chăm chú Lâm Giai Giai. Nhìn hồi lâu, cho Lâm Giai Giai xem thẳng lông, Lâm Giai Giai không thể làm gì khác hơn là nói thật nói. Ta không có cách nào cho ngươi kiến nghị, tinh thần. Ngôi sao, hòn đá tảng cùng phổ thông tu luyện pháp môn khác biệt rất lớn. Ta nói nhiều rồi, thậm chí có thể nói dối ngươi. Vậy ngươi sớm nói ngươi không hiểu liền xong. Nét mực như vậy nửa ngày. Cao Kiện ném câu nói tiếp theo. Xoay người rời đi, Lâm Giai Giai, ngoặc kép. Không phải ngươi thỉnh giáo người khác từ đâu tới nhiều như vậy kiên cường. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện ca ca, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút nhỏ chủ nhóm a. Cổ Hạnh Nhi chịu Cao Kiện dẫn dắt, mấy ngày nay không có chuyện gì hay dùng tinh ngôn cùng nhỏ chủ nhóm tán gẫu. hiện tại đều có bằng hữu. Việc này một lần nhường Lâm Dai Dai cảm thấy rất huyền huyễn. Sau khi hết khiếp sợ, nàng không chịu được lòng hiếu kỳ chính mình thử một hồi. Kết quả không thành công, Lâm Dai Dai cảm thấy khả năng này cùng cổ hạnh nhi tinh thần, ngôi sao, đúc thể thời đặc thù trải qua có quan hệ. Ngạch, vẫn là quên đi, bất nhất cá thể hệ. Đừng tiếp tục làm loạn. Cao Kiện lắc lắc đầu nói. Hắn kỳ thực vẫn tin tưởng Lâm Dai Dai vừa. Bạch Phù, ngươi là hỏi ta trúc cơ sao? Kỳ thực rất đơn giản a, chính là ăn nhiều ngủ nhiều. Ta nhớ tới ta trúc cơ là ở cùng ngươi song tu thời điểm hoàn thành. Được kêu là thủy đạo cơ thành chứ. Nếu không ta hiện tại đi vào nhà cùng ngươi trúc cơ. Bạch Phù thả tay xuống bên trong đùi gà nói. Cái kia từ gọi nước chảy thành sông. Cao Kiện che mặt. Hắn đã sớm biết hỏi Bạch Phù ý nghĩa không lớn. Quả nhiên, hỏi xong càng tâm nhét vào. Đều giống nhau chứ. Là. Như thế, Cao Kiện ứng phó xong Bạch Phù, quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Như Thương. Nhạc Như Thương, đừng hỏi ta đều thẻ bao lâu? Cao Kiện tâm thái có chút vỡ, kỳ thực luyện khí đến trúc cơ quá trình này chỉ định là không dễ dàng. Rất nhiều người thậm chí thẻ cả đời đều không thành công. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình không phải người bình thường, hắn là tự mang hệ thống nam nhân. Bắt đầu từ con số không tu luyện tới luyện khí đỉnh cao mới dùng 2 tháng. Người như vậy, tại sao có thể kẹt ở trúc cơ trên liền đột phá dòng suy nghĩ cũng không tìm tới? Đương nhiên, nếu như chỉ là Cao Kiện chính mình, hắn khả năng mài trên 1 năm nửa năm, tâm thái cũng sẽ không vỡ. Có thể trong phòng mấy người, trừ Nhạc Như Thương ở ngoài, tất cả đều trúc cơ. Hơn nữa một cái so với một cái ung dung. Bạch Phù nói nàng là đùng đùng đùng thời điểm trúc cơ. Cũng không biết là cái nào chú. Cái nào cơ. Cổ Hạnh Nhi là tinh thần. Ngôi sao. Đúc thể thời điểm cùng nhỏ chủ nhóm nói ta sẽ không trúc cơ a. Người mau mau giúp một chút ta đi. Nếu không ta liền nổ. Sau đó nàng liền trúc cơ. Lâm Dai Dai là một bên thoa mặt nạ, một bên từ Cổ Hạnh Nhi nơi đó tiếp thu điểm tinh lực bản nguyên. Sau đó liền đem trước tổn hại tiểu thế giới hòn đá tảng cho chữa trị. Trên thực tế, nhân gia từ lúc 3 năm trước liền hoàn thành trúc cơ. Như thế so sánh, Cao Kiện tâm thái liền nổ. Chính mình có gì bộ mặt? Khi các ngươi, ân, chủ nhà trọ, như thế xem ra chính mình nhiều lắm cũng là so với không có bối cảnh, không có tài nguyên, không có hệ thống Nhạc Như Thương mạnh hơn một tí tẹo như thế chứ. Chờ chút, Cao Kiện nghĩ đến một then chốt từ hệ thống. Từ lần trước hoàn thành khí hải cửu toàn sau đó, chính mình liền vẫn đang vì sự tình các loại bôn ba bận bịu, sau khi xong lại vẫn cúi đầu tu luyện, không thấy thế nào hệ thống. Không phải nói một chút không nhìn loại kia, là không nhìn kỹ, cũng không đi mua sắm, liền ngay cả nhận thưởng cũng không đánh. Lần trước thăng cấp sau khi, hệ thống bên trong đồ vật liền quá nhiều, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Cao Kiện đều là các loại muốn mua gì đồ vật thời điểm mới đi cố ý xem lướt qua tương quan thương phẩm. Cao Kiện cảm thấy lần này nên cẩn thận đảo lộn một cái hệ thống. Muốn làm liền làm, Cao Kiện đóng cửa lại, bắt đầu một chút lật xem giả lập giới. Một cửa chính là 2 giờ, bên ngoài 4 cô gái buổi trưa không chuyện gì, cũng không muốn đánh quấy nhiễu Cao Kiện, liền đánh tới mạt trược. Lâm Dai Dai lúc trước tiên đoán cờ mạt trược, người được rồi, thẳng thắn nói. Lâm Dai Dai tuy rằng lúc đó ngăn cản Cao Kiện lưu lại Nhạc Như Thương, nhưng gần nhất mấy ngày nay, nàng phát hiện có người hầu hạ cảm giác cũng rất tốt. Cũng không phải nói bưng trà rót nước loại kia. Chủ yếu Nhạc Như Thương đem trong nhà thu thập sạch sành xanh. Làm cơm, rửa chén, tất cả việc nhà làm đều phi thường đúng chỗ. trước cùng Cao Kiện hai người ở thời điểm, Cao Kiện cũng không thu thập nhà. Lâm Dài Dài thực sự không ưa, liền được bản thân thu thập. Bạch Phù đi vào sau đó đây, nàng cũng không thu thập, chỉ có biết ăn thôi. Buổi tối vẫn cùng Cao Kiện soàn soạt, còn dỡ nhà, nhà buôn cụ, Nhạc Như Thương đến sau đó giải quyết tốt đẹp các loại vấn đề. Thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.